Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372 nhân gian bốc hơi lên. Không biết khi nào, Giang Tâm Thành cảm giác được chính mình đặt ở ghế nằm thượng tay bị người sờ sờ. Trong lòng hơi hơi vừa động, Giang Tâm Thành không để ý đến sờ hắn tay nhỏ. Này chỉ tay nhỏ nhìn đến Giang Tâm Thành không để ý đến hắn, tiếp tục vuốt ve Giang Tâm Thành tay, hơn nữa càng dùng sức một ít, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Giang Tâm Thành mở to mắt, hướng tới bị sờ tay nhìn qua đi, phát hiện một trương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ cũng ngẩng đầu lên, chiều hắn nhìn lại đây. Nguyên lai Sở Giang Tâm Thành chính là một cái nho nhỏ loli, mới một tuổi nhiều, phát hiện Giang Tâm Thành đang xem nàng, nho nhỏ loli nhếch miệng cười, tay nhỏ chụp Giang Tâm Thành một chút, ê ê a a mà đối Giang Tâm Thành vươn hai tay. Giang Tâm Thành nhìn một chút, phát hiện tiểu gia hỏa mụ mụ ngủ rồi. Khó trách tiểu gia hỏa có thể bò đến chính mình nơi này quấy rối. Hơi hơi mỉm cười, phát hiện tiểu gia hỏa chính ngửa đầu muốn ôm một cái. Không có một chút sợ người lạ ý tứ. Giang Tâm Thành cười đem tiểu gia hỏa bế lên tới. Đậu nàng chơi, tiểu gia hỏa rơi xuống nhập Giang Tâm Thành trong lòng ngực. Lập tức bắt đầu không yên phận, ôm Giang Tâm Thành cổ. Bắt lấy Giang Tâm Thành quần áo liền tưởng hướng lên trên mặt bò. Giang Tâm Thành không có ngăn cản nàng, tùy ý tiểu gia hỏa mà dùng sức leo lên. Cố ý thẳng thắn thân thể, làm tiểu gia hỏa bò vài cái liền rớt xuống dưới. Như thế vài lần tiểu gia hỏa rốt cuộc có chút sinh khí. Trừng mắt có chút ngập nước mắt to nhìn Giang Tâm Thành. Mắt thấy liền muốn nhếch miệng khóc lớn một hồi. Nhìn đến tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng, Giang Tâm Thành cười, vội vàng nằm ở ghế trên, hình thành một cái thực hoãn độ dốc. Tiểu gia hỏa vừa thấy, không khỏi ánh mắt sáng lên, vội vàng lại lần nữa giãy mông nhỏ bắt đầu leo lên. Thành thạo liền bò tới rồi Giang Tâm Thành cổ chỗ, ôm Giang Tâm Thành cổ không xuống. Giang Tâm Thành vỗ vỗ nàng mông nhỏ, ý bảo tiểu gia hỏa xuống dưới. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, chẳng những không xuống dưới, còn ôm Giang Tâm Thành cổ không buông tay. Giang Tâm Thành bất đắc dĩ cười, tùy ý tiểu gia hỏa ở hắn trên người bò tới bò đi mà chơi đùa. Tiểu gia hỏa nhìn đến Giang Tâm Thành không để ý tới nàng, không hề như vậy sinh động, ôm Giang Tâm Thành cổ, đông nhìn xem tây nhìn xem, không biết đang xem chút cái gì. Nhìn trong chốc lát tựa hồ có chút mệt mỏi, ôm Giang Tâm Thành mặt hôn một cái, sau đó nằm ở Giang Tâm Thành trên người, hô hô ngủ nhiều. Làm Giang Tâm Thành dở khóc dở cười, nhìn tiểu gia hỏa ngủ rất say sưa bộ dáng, nghĩ nghĩ Giang Tâm Thành không có quấy rầy nàng, cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là nhắm mắt lại tìm hiểu Xuân Tàm Phệ Nhật Ca cùng Thôn Phệ Hoàn Vũ. Tùy ý thời gian trôi đi, trong lúc cấp tiểu gia hỏa muốn một cái tiểu chăn cái, miễn cho tiểu gia hỏa bị cảm. Tiểu gia hỏa lớn lên phấn điêu ngọc chắc, đại đại đôi mắt, nho nhỏ miệng, chát bím tóc, ăn mặc một thân hồng nhạt mềm bố y phục, thoạt nhìn muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Nhưng thật ra cùng nàng mụ mụ có vài phần giống nhau. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành nghe được bên người truyền đến xinh đẹp nữ nhân kinh hô. Miêu miêu. Ngươi chạy chỗ nào rồi? Ở chỗ này, Giang Tâm Thành mở to mắt nhỏ giọng nói. Chỉ bên người chăn phía dưới tiểu gia hỏa. Nữ nhân này thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Đôi mắt rất lớn, mặt trái xoan nhi, anh miệng mũi ngọc, đầy đầu tóc đen như mây bay xuống, chính là trên mặt thần sắc thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Dáng người cũng thực hảo, cho dù là ngồi cũng hiển lộ ra phập phồng quyến rũ dáng người, tuyệt đối thuộc về nhất lưu. Nghe được Giang Tâm Thành thanh âm, vội vàng hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, phát hiện nằm ở Giang Tâm Thành bên người, hô hô, ngủ nhiều tiểu gia hỏa. Trên mặt khẩn trương chi sắc lúc này mới chậm rãi biến mất không thấy. Nhìn Giang Tâm Thành cảm kích nói, cảm ơn ngươi, vừa mới không cẩn thận ngủ rồi. Ta còn tưởng rằng Miu Miu không thấy đâu, nàng vừa mới cùng ta chơi trong chốc lát. Chơi mệt mỏi liền ngủ, Giang Tâm Thành cười nói. Xinh đẹp nữ nhân trên mặt xẹt qua một mạt áy náy. Miu Miu thực nghịch ngợp, vừa mới thật là quấy rầy ngươi. Ta đem nàng ôm đến xe nơi bên trong ngủ, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Thật cẩn thận mà đem tiểu gia hỏa Miu Miu đưa cho xinh đẹp nữ nhân. Xinh đẹp nữ nhân tiếp nhận Miu Miu, đem nàng để vào bên cạnh xe nơi bên trong tiếp tục ngủ. Cảm ơn ngươi nha, phóng hảo Miu Miu. Xinh đẹp nữ nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với Giang Tâm Thành vươn tay, ta kêu Lý Ngọc Tĩnh, nàng là ta nữ nhi Miu Miu. Lần này chuẩn bị xoay chuyển trời đất hải thị quê quán, ta kêu Giang Tâm Thành. Ta cũng là chuẩn bị về nhà, Giang Tâm Thành cười nói. Lý Ngọc Tĩnh cười hỏi, Giang tiên sinh ra ở đâu? Không nghĩ tới chúng ta vẫn là đồng hương. Ta quê quán ở Thiên Hải thị Đại học Thiên Hải phụ cận. Ngươi đâu? Ta ở Bồng Lai đảo nơi đó, Giang Tâm Thành nói. Lý Ngọc Tĩnh ánh mắt sáng lên. Bồng Lai đảo phụ cận giá nhà nhưng không thấp. Hơn nữa trên cơ bản đều là mấy năm nay cái nhà mới. Có thể ở nơi đó mua phòng. Giang tiên sinh thật sự rất có năng lực nói tới đây. Lý Ngọc Tĩnh không biết nhớ tới cái gì. Sắc mặt có chút ảm đạm nói. Ta chồng trước phía trước liền ở Bồng Lai đảo phụ cận công tác. Phụ trách vài tòa lâu bàn khai phá. Đáng tiếc chúng ta chi gian tính cách không hợp. Cuối cùng vẫn là vô pháp, vẫn luôn đi xuống đi. Có lẽ có càng tốt người đang chờ Lý Tiểu Thư đâu. Giang Tâm Thành cười ân ủi nói. Lý Ngọc Tĩnh hơi hơi mỉm cười. Gật gật đầu. Có lẽ đi. Bất quá ta vừa mới ly hôn không lâu. Hiện tại còn không nghĩ tìm nam nhân khác. Vẫn là trước hảo hảo bồi bồi Miu Miu, chờ tâm tình bình phục, lại tìm một cái không ngại ta Miu Miu. Đối Miu Miu cũng thực tốt nam nhân, lấy Lý Tiểu Thư điều kiện. Muốn tìm được người như vậy cũng không khó, Giang Tâm Thành đánh giá một chút Lý Ngọc Tĩnh. Cười nói, nhìn đến Giang Tâm Thành thưởng thức ánh mắt, Lý Ngọc Tĩnh xinh đẹp cười, thừa ngươi cát ngôn. Chỉ mong ta có thể sớm một chút tìm được như vậy hảo nam nhân. Đúng rồi Giang tiên sinh kết hôn sao? Thoạt nhìn hảo tuổi trẻ nha. Hẳn là còn không đến 20 tuổi đi. Không có. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu cười nói. Năm nay 19. Khoảng cách 20 rất gần. A, nghe được Giang Tâm Thành nói hắn mới 19. Lý Ngọc Tịnh sửng sốt. Có chút kinh ngạc mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang tiên sinh thoạt nhìn hảo thành thục. Ta còn tưởng rằng ngươi hơn 20 đâu. Không nghĩ tới còn chưa tới 20 đâu. Hảo tiểu Nga thiếu niên lão tướng. Giang Tâm Thành cười nói. Lý Ngọc Tĩnh lắc đầu. Xinh đẹp cười. Sáng ngời con ngươi nhìn Giang Tâm Thành. Ông cụ non mới đúng, nhìn Lý Ngọc Tĩnh xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy một cổ mạc danh tim đập nhanh nảy lên trong lòng. Làm Giang Tâm Thành có một loại cả người phát lạnh cảm giác. Không dám nghĩ nhiều, từ Giang Tâm Thành trên người, tức khắc bộc phát ra tận trời quang mang. thuộc về hóa vũ cảnh đỉnh viên mãn phong cương đại lại hơi thở tận hiện không thể nghi ngờ. Ngay lập tức chi gian ở bên ngoài thân bày ra tầng tầng nguyên lực phòng ngự. Liền 1% giây đều không đến, Giang Tâm Thành liền đem phòng ngự chạy đến lớn nhất. Bên cạnh Lý Ngọc Tĩnh nhìn đến Giang Tâm Thành hành động, cảm giác Giang Tâm Thành trên người cường hãn đến khủng bố hơi thở. Sáng ngời con ngươi nháy mắt chừng đến lưu viên. Vạn không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng là cái dạng này siêu cấp cường giả. Chỉ là Lý Ngọc Tịch biểu tình vĩnh viễn bảo trì ở trường lớn đôi mắt tươi đẹp chiếu người thời khắc. Giang Tâm Thành vừa mới làm xong này hết thảy, mấy đạo bạch quang xỏ xuyên qua chỉnh giá phi cơ, đem chỉnh giá phi cơ trực tiếp bốc hơi lên. Hết chương.